luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 147, góc truyện audio.com. Lần thứ hai tỉnh lại đã là nửa tháng sau, Diệp Chi Châu ngồi dựa ở đầu giường bệnh, lướt xem tin tức hôm nay trên tinh võng, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Là mơ sao? Kéo ống tay áo lên, hình xăm cái gương nhỏ trên cổ tay đã biến mất. Ở trong lòng kêu gọi một lần lại một lần, nhưng màn ảnh quen thuộc kia vẫn không xuất hiện. Vươn đầu ngón tay ra, một hồ điệp được ngưng tụ bằng tinh thần lực dần dần thành hình. Chỉ còn cái này là bằng chứng cậu từng ngốc qua 10 thế giới kia. Hồ điệp phẩy phẩy cánh, hướng phía ngoài cửa sổ rộng lớn bay đi. Cậu lướt qua một tin tức, ánh mắt không có tiêu cử. Là mơ sao? Không lẽ người có tinh thần lực cấp bậc cao sau khi bị thương sẽ sinh ra ảo giác? Thông Thiên, Đông Phương, ở mỗi thế đều không ngừng làm nhiệm vụ còn có dai dai. Tiếng chuông có cuộc gọi đến vang lên, cậu không chút do dự lần thứ hai cắt đứt, đưa tay ôm trán. Ký ức lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng, giống như có vật gì đó quan trọng đã bị lấy khỏi trí óc của cậu Đông Phương. Nhưng Đông Phương là ai? Em chỉ có thể là của anh. Ai đang nói chuyện vậy? Đệ, đừng khóc mà, ký chủ có muốn tiến vào thế giới kế tiếp không? Những cái này là gì thế? Chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau thế giới kế tiếp chờ anh. Được chờ anh, chờ ai, là ai chứ? Từng gương mặt xẹt qua trước mắt cậu khó chịu lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là ảo giác, sao cậu lại có thể đồng thời yêu nhiều người như vậy chứ yêu? Cậu đã, từng yêu ai sao? Tiếng cảnh báo của thiết bị đột nhiên vang lên, cậu xoay người chôn mặt ở trong chăn, tinh thần lực không bị khống chế muốn sụp đổ. Đau quá, thân thể giống như bị thiếu mất gì đó. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một đoàn người mặc áo blue trắng chạy vào. Thân thể bị cường ngạnh nâng dậy, sau đó bị cố định ở trên giường, trên cánh tay bị tiêm thuốc, sau đó trước mắt tối sầm lại, tầm mắt bị bác sĩ dùng mũ giáp che khuất. Tinh thần lực của người bệnh đang tán loạn nguy hiểm, mau lên. Đẩy tới phòng trị liệu, thông báo cho người nhà bệnh nhân, loại tình huống này nhất định phải giải phẫu, mau thực hiện cách ly. Nếu tinh thần lực cấp 3S tán loạn không khống chế được, những người bệnh ở tầng này với chúng ta đều bị chấn ngốc hết. Buổi sáng vẫn còn tốt mà, sao hiện tại liền ai đã mở thông tấn khí cho người bệnh hả? Mẹ kiếp, không phải đã dặn hiện tại tinh thần lực của người bệnh mới vừa thăng cấp chịu không nổi kích thích không thể tiếp xúc tin tức bên ngoài sao? Sao tinh võng lại mở được? Người quản phòng bệnh này là ai? Còn có người nhà bệnh nhân đâu? Như thế nào đến bây giờ vẫn không thấy bóng người nào? Kia cái kia, chủ nhiệm, bệnh nhân là cô Nhi, đều nhìn tôi làm gì, đi phòng trị liệu trước đã. Giường bệnh dưới thân tựa hồ như đang di chuyển, cậu nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện, giật giật ngón tay. Cái gì cô Nhi, rõ ràng có cậu có người nhà mà. Đông Phương, Thông Thiên, còn có dai dai, hình như bệnh nhân đang nói chuyện, tránh ra, đừng chắn cửa thang máy, có lẽ tôi nhìn lầm rồi. Ý thức thanh tỉnh trong nháy mắt, tinh thần lực đang điên cuồng hòa hoãn lại, cậu nhịn không được nắm chặt ngón tay, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Không thể quên, không thể. Đông Phương, cứu em. Trời ơi, đây là tinh thần lực thực chất hóa sao, thật xinh đẹp. A, nhiều hồ điệp quá, đều câm miệng cho tôi. Tinh thần lực người bệnh càng thêm bất ổn. Góc truyện audio.com, lập tức giải phẫu, sắp xếp phòng giải phẫu mau. Trong một phòng bệnh đặc biệt ở bệnh viện khác, một thanh niên anh tuấn đeo mắt kính mở cửa sổ ra, xoay người đi đến giường bệnh đổi lọ hoa đã héo ở tủ đầu giường. Anh đã ngủ lâu như vậy, nên dậy đi thôi, mọi người đều rất nhớ anh đó. Một hồ điệp bèo béo bán trong suốt siêu siêu vẹo vẹo bay vào, rơi xuống trên giường bệnh, sau đó tán loạn biến mất. Hả, thanh niên anh tuấn giống như có cảm giác, xoay người lại, sau đó lắc đầu bật cười, là ảo giác đi, mỗi lần đến đây đều cảm thấy anh đã tỉnh, nhưng vẫn giả bộ ngủ để trêu cợt em. Mau tỉnh lại đi, anh trai. Nói xong chờ mong nhìn về phía giường bệnh, sau đó không hề ngoài ý muốn không được đáp lại. Thật sự là, hắn xoay người tiếp tục gây sức ép với đám hoa tươi, dù cắm thế nào cũng không dễ nhìn, có chút trẻ con than thở, nếu cứ như vậy em sẽ không đến thăm anh nữa, anh cũng không biết em xin nghỉ khó như thế nào đâu. Gió nhẹ thổi bức màn bay lên một góc, ánh dương quang chiếu rọi vào, người trên giường đang nhắm mắt ngủ say nhẹ nhàng giật giật ngón tay trong chăn, không có bị bất luận người nào phát hiện. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn. Lại thêm một tháng đi qua, tinh lịch sốt cục lật qua tờ cuối cùng, một năm mới đã đến. Diệp Chi Châu mở mắt ra mờ mịt nhìn trần nhà, sau đó lười biếng duỗi thắt lưng, cuốn chăn mò tìm thông tấn khí ở đầu giường, tìm số của sư huynh Phương Nghi Hành gọi qua. Vài giây sau thông tin chuyển được, một thanh âm hữu khí vô lực khàn khàn vang lên, có chuyện mau nói, có dám mau thả, dám nói nhảm anh liền xé hết báo cáo của cậu. Sư huynh năm mới vui vẻ. Xoẹt, thanh âm trang giấy bị xé truyền đến, trang thứ nhất. Sư huynh, em đã dưỡng thương tốt rồi, cầu về sở nghiên cứu. xoẹt xoẹt trang thứ hai, xé một tặng một trang thứ ba đã hỏng luôn rồi. Em ở nhà đùa nghịch một chút mà đã xuất ra thành phẩm dịch cải tạo Gen X2 cộng thêm bản thay đổi có hiệu quả của tốt hơn trước đó cũng do em đùa nghịch mà ra. Thông Tấn khí an tĩnh vài giây, sau đó chuyển đến một trận đồ vật rơi xuống đất cùng một câu gào thét biến điệu cút đến sở nghiên cứu cho anh, lập tức ngay lập tức. Nhớ rõ phải mang thuốc cùng đầu óc của cậu đến. Bíp thông tin bị ngắt, Diệp Chi Châu híp mắt hồi vị lại tiếng giống to cơ hồ bị phá âm của sư huynh, sốc chăn rời giường, dùng sức nhảy vài cái tại chỗ, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hậu phúc của mình tới rồi. Sở nghiên cứu thuộc quân bộ, Diệp Chi Châu đội tuyết chạy vào cửa quen nẻo đi vào khu có không khí đáng sợ nhất là khu nghiên cứu gen, đẩy cửa đi vào hô to, các anh em, tôi đã độ kiếp trở lại. Nhóm nghiên cứu viên như cái xác không hồn với đôi mắt thâm quầng nhất tề dừng bước quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó ăn ý ném cho cậu một ánh mắt xem thường, rồi tiếp tục bận rộn. Người giả bộ không muốn nghỉ phép còn chạy tới kích thích đồng nghiệp đều phải xuống địa ngục đó. Sư muội nhỏ nhất là Hà Vũ ôm một chồng tư liệu từ trong phòng in ấn đi ra, chỉ phòng họp cuối hành lang, sống không còn gì luyến tiếc nói, thầy đã triệu tập toàn bộ người trong tổ hạng mục rồi, đang chờ anh đấy, vào đi thôi. Diệp sư huynh cảm ơn anh đột nhiên thông suốt tổ hạng mục của chúng ta lại tăng ca thêm một tháng. Diệp Chi Châu không được hoan nghênh nhiệt tình hừ một tiếng tiến lên đoạt lấy chồng tư liệu thoạt nhìn rất nặng trong tay cô, để. Góc truyện audio.com, trên bả vai đi đến phòng họp mấy người đều là đám gia hỏa không lương tâm tăng ca một tháng, hạnh phúc cả năm em hiểu không? Nghĩ tới tiền thưởng xem có phải đột nhiên muốn yêu anh rồi đúng không? Hà Vũ hướng cậu dựng thẳng ngón tay, em muốn giết anh thì có, đề tài trên tay chúng ta hết cái này liền tới cái khác, em đã đoán được cảnh tượng tháng sau các vị sư huynh vì đề tài kế tiếp sẽ ầm ĩ tới cỡ nào rồi, em hận anh. Tháng sau em đã kết thúc thực tập về trường học rồi còn đâu, sợ cái gì? Diệp Chi Châu ném cho cô một viên thuốc híp mắt cười ăn đi, mỹ dung dưỡng nhan đấy tiểu muội muội. Đừng có lên mặt cụ non nhé, anh chỉ lớn hơn em một tháng thôi. Hà Vũ tiếp được viên thuốc người ngửi, nhướng mày, viên thuốc này có màu xám lại không nhẵn nhụi, ngược lại mùi rất thơm, đây là gì vậy? Là thuốc tình yêu của Diệp đại ca đó. Diệp Chi Châu thuận miệng trả lời, đẩy cửa phòng họp ra, thầy có nhớ em không? Em tới báo cho ngài tin vui này. Khương Quốc Long tóc hoa dâm diện mạo nghiêm túc tức giận lườm cậu một cái, bỏ tư liệu trong tay xuống chỉ vị trí bên phải, mở máy chiếu trong phòng hội nghị tư liệu ở kia tự mình lấy đi. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, hội nghị bắt đầu tiểu Diệp em làm chủ giảng. Diệp Chi Châu cười hì hì cọ đi qua trước rót cho Khương Quốc Long một ly trà nóng, sau đó thuần thục đứng đến trước máy chiếu, mở ra thông tấn khí bắt đầu truyền tư liệu. Mọi người trong tổ hạng mục cũng tập mãi thành quen mở tư liệu ra, từng người mở thiết bị ghi âm ghi hình tiến vào trạng thái ghi chép. Cái kia một cô gái xinh đẹp ngồi ở trong góc do dự giơ tay lên, ngại ngùng nhìn mọi người đang vọng lại đây cười cười, nhìn về phía Khương Quốc Long hỏi, thưa thầy, không phải hạng mục dịch cải tạo Gen X2 này đã chỉ định em làm chủ giảng rồi sao, em đã chuẩn bị tốt tư liệu. Hà Vũ ngồi ở bên trái Khương Quốc Long nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Châu. Chỉ định em sao? Khương Quốc Long nghi hoặc lấy sổ ghi chép lật, sau đó vỗ vỗ trán giải thích trách thầy không nói rõ ràng với em, hạng mục này vẫn luôn là Tiểu Diệp đảm nhận, những tài liệu chủ giảng thầy đưa cho em chính là do Tiểu Diệp sửa sang trước khi nằm viện. Để nó nói thì sẽ sâu sắc hơn, em cứ nghe giảng đi. Tư liệu truyền đi hoàn tất, Diệp Chi Châu tắt thông tấn khí, đi đến bên người Khương Quốc Long nghi hoặc hỏi, vị này là thực tập sinh mới tới. Khương Quốc Long lúc này mới nhớ tới vẫn chưa giới thiệu bọn họ với nhau, liền ngắn gọn nói rằng, Diệp Chi Châu, người phụ trách hạng mục X2. Nhâm Sảo, là thực tập sinh mới tới một tháng, cũng học trường quân đội, theo thầy nhớ, hình như là cùng lớp với Tiểu Vũ thì phải. Hà Vũ lắc đầu, không phải đâu à, em học ở lầu 3, cô ấy học lầu 1. Ngành nghiên cứu gen của Học viện Quân đội Liên bang chia làm 8 cấp, bình thường đều học tập trung trong một khu, lầu 1 là cấp 1-2, lầu 2 là cấp 3-4, cứ như thế mà tính tới. Những người làm trong sở nghiên cứu cơ bản đều tốt nghiệp từ Học viện Quân đội Liên bang, bình thường mọi người đều có thói quen dùng số lầu giới thiệu mình. Lầu 1, Khương Quốc Long kinh ngạc không phải là lầu 3 sao? Thầy xem trong tư liệu viết chính là lầu 3A, Diệp Chi Châu cũng có chút kinh ngạc học sinh ngành gen chuyên nghiệp qua cấp 3 mới có thể đi thực tập sao người ở lầu 1 lại có thể vào đây? Mặt Nhâm Sảo từ từ đỏ lên, nhỏ giọng giải thích em. Góc truyện audio.com Em nhảy lớp trước khi vào sở nghiên cứu em đã thông qua khảo hạch nhảy lớp bắt đầu học kỳ sau em sẽ học ở lầu 3, cho nên. Hà sư tỷ em chưa từng nói em học lầu mấy, sao chị lại biết xin lỗi, em nên giải thích sớm một chút. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, té ra là nhảy lớp A, không nghĩ tới thực tập sinh xinh đẹp mới tới này lại lợi hại như vậy, nhưng mà hình như cũng đúng, Hà Vũ làm sao lại người ta học ở lầu mấy. Tầm mắt của mọi người lập tức dừng ở trên người Hà Vũ, nhất thời cảm thấy đầu gối của mình như bị bắn một mũi tên, cạn lời nói, lần trước tôi về trường giao báo cáo nhìn thấy cô ấy đi tới lầu một học. Này này, mọi người nhìn tôi làm gì, tôi cũng không có nói sai, hiện nay không phải cô ấy đang lọc ở lầu một sao. Được rồi, Khương Quốc Long khoát tay, đẩy Diệp Chi Châu đang ngốc tới, nghiêm mặt nói, đều an tĩnh đi, Nhâm Sảo em ngồi xuống, xong hội nghị thì theo thầy tới văn phòng, chuyện nhảy lớp thầy muốn xác nhận một chút. Tiểu Diệp đi lên giảng đi, mọi người nghiêm túc nghe nào. Mọi người nghe vậy đều kéo lực chú ý về hội nghị, Nhâm Sảo ngồi xuống, Hà Vũ mở tư liệu ra, Diệp Chi Châu hoàn hồn, đi đến trước máy chiếu mở microphone, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hình như vừa nãy cậu thấy trên đầu Nhâm Sảo có mấy lá cờ bán trong suốt, nhưng những lá cờ đó chỉ xuất hiện một lần liền biến mất. Là ảo giác sao, nhưng cậu lại cảm giác những lá cờ đó thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc là mình đã gặp nhau ở nơi nào chứ? Bên dưới bàn hội nghị, một cái gương nhỏ cũ nát trên mặt có vết rạn rung lên, cố gắng nhích tới chỗ Diệp Chi Châu. Cách chương.